sẵn sàng lúc đảng gọi thanh niên xung phong. Gió đã nổi đi bất kỳ ở đâu, bất cứ nhiệm vụ chi em ơi. Vì con kẻ thù này chúng ta tạm chia thay, mọi người cùng chống Mỹ cứu nước hàng ngày. Ơ vui bước lên đường ba sẵn sàng anh đi. Công tác phong lăng ta đảm nhiệm em. Miền quê ta, đôi ta còn chiến đấu giữ vững lời thề. Ơ vui bước lên đường ba sẵn sàng, anh đi công tác xóm làng ba đảm nhiệm em lo. Nhớ anh sẽ về.